Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 1145, chiếm đoạt hết thảy. Yêu đế quyết định lưu tại lần này tọa trấn, cũng không phải là vẻn vẹn là bởi vì tín nhiệm Giao Long nhất tộc. Trên thực tế, mặc dù nói Giao Long nhất tộc những cái kia truyền đến tin tức, thần giới biên cảnh cũng không khác động. Đại quân tụ tập tại khác một bên biên cảnh thuận tiện Phật giới. Nhưng là yêu đế như thế nào lại là một cái dễ tin người khác người. Yêu giới biên cảnh không chỉ có riêng là có một cái Giao Long nhất tộc, còn có không ít còn lại yêu tộc. Những này yêu tộc mặc dù không có Giao Long nhất tộc cường đại, nhưng là dùng để giữ chức yêu đế tai mắt lại là không thể tốt hơn. Mà những cái kia yêu tộc tin tức truyền đến cũng là cùng Giao Long nhất tộc không khác nhiều. Cũng nói thần giới cũng không khác động. Đây mới là yêu đế quyết định lưu tại lần này trấn giữ lớn nhất nguyên nhân. Yêu đế thành công chiếm đoạt xung quanh rất nhiều đạo thống. Mà yêu đế tọa trấn Tân Tấn chi địa bế quan chữa thương. Dưới trướng đại quân trấn áp phản loạn. Tình báo này đã là đến Tần Đình trên bàn. Mà tin tức này thậm chí còn không có truyền khắp toàn bộ yêu giới. Ở xa thần giới Tần Đình ngược lại là đã biết được. Có thể thấy được yêu giới như thế nội bộ đã là có không ít người âm thầm đầu nhập vào thần giới. Đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Thần giới rất nhiều cao tầng truyền đọc lấy cái này tình báo. Trên mặt nhao nhao dâng lên hưng phấn thần sắc kích động. Thần giới bố cục lâu như vậy, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Tả thần tướng cười ha ha nói. Điện hạ, cái này Giao Long nhất tộc cũng thật sự là tận tâm tận lực. Lại là đem yêu đế kéo tại nơi cực xa. Mặc dù nói chỉ có mấy tháng, nhưng là cái này mấy tháng thời gian cũng đã là đủ. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Không chỉ có như thế, đại quân yêu giới cũng là lưu tại xung quanh đạo thống lấy trấn áp không ngừng phát sinh phản loạn. Có thể nói là yêu giới nội bộ đã là trống rỗng tới cực điểm. Cái này thật là thần giới cơ hội trời cho. Chớ đừng nói chi là bây giờ yêu giới tại biên cảnh trấn thủ rất nhiều yêu tộc bên trong. Giao Long nhất tộc đã sớm là âm thầm đầu nhập vào thần giới. Mà còn lại yêu tộc cũng là tại những năm gần đây bị Giao Long nhất tộc âm thầm khống chế. Có thể nói yêu giới biên cảnh đã sớm là trở thành thần giới hậu hoa viên. Một khi thần giới đại quân xâm lấn yêu giới, có Giao Long nhất tộc các loại yêu tộc phối hợp, khoảnh khắc cánh cửa liền có thể là thần giới đại quân mở ra xâm lấn yêu giới cửa ra vào. Thế như trẻ che thẳng tới yêu giới nội địa. Đến lúc đó đại quân yêu giới liền xem như kịp phản ứng. Chỉ sợ cũng là gắn liền với thời gian đã muộn. Tả thần tướng các loại thần giới cao tầng nhao nhao hướng phía Tần Đình bái nói. Điện hạ, thời cơ đã đến, chiếm đoạt yêu giới đi. Tần Đình gật đầu, suy tư một lát, trên mặt lại là lộ ra tiếu dung. Thấp giọng nói nâng phản loạn, nhường yêu giới được cái này mất cái khác. Yêu giới mặc dù chiếm đoạt xung quanh đạo thống, nhưng là xa còn không có triệt để tiêu hóa thu phục. Nếu là thần giới xâm lấn yêu giới, đại quân yêu giới tất nhiên sẽ hồi viên yêu giới bản thổ. Lưu thủ tại xung quanh đạo thống cường giả sẽ không quá nhiều. Đến lúc đó nếu là những cái kia giấu ở chỗ tối nhân vật phản diện thế lực tái khởi binh phản loạn, yêu giới liền sẽ là hai mặt thụ địch. Lúc kia, yêu giới sẽ là cỡ nào hạ trang? Không khó suy đoán, tả thần tướng, ngự thần cung bọn người nhao nhao bái nói. Điện hạ thánh minh, đối với bực này lời nịnh nọt, Tần Đình đã sớm là không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Lập tức Tần Đình trên mặt dâng lên sục sôi chiến ý. Trầm giọng nói, tụ tập ta thần giới đại quân, thảo phạt yêu giới. Trận chiến này, tất yếu nhất cử tiêu diệt yêu giới. Đám người thần sắc nghiêm lại, nhao nhao quát khẽ, đây, ngoặc kép, Tần Đình ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thần giới lập tức vận chuyển lên đến, trở thành một cái to lớn cỗ máy chiến tranh. Vô số người vì Tần Đình chiếu lệnh mà bận rộn, vô số cường giả theo thần giới tất cả đại thế giới triệu tập lại. Tụ tập tại Thanh Tiêu giới, lần này thần giới tụ tập đại quân quy mô xa xa so trước đó chinh phạt linh giới phải lớn vô số lần. chiếm đoạt xung quanh đạo thống về sau. Trải qua những năm này tài nguyên quán trú, thần giới tân sinh thần linh nhiều vô số kể. Lần này mặc dù chiếm đoạt yêu giới một chuyện thần giới trên dưới đều là nhất định phải được. Bất quá yêu giới dù nói thế nào cũng là một cái đại đạo. Thần giới cũng là làm cùng với sung túc chuẩn bị. Chỉ là thần linh cường giả. Tử vi thần giới liền tụ tập trên 100 vạn tôn. Mà còn lại tam đại thần giới cũng là điều động mấy chục vạn thần linh cường giả. Chung vào một chỗ khoảng chừng gần 200 vạn tôn thần linh cường giả. Đây là một cái đủ để cho bất luận kẻ nào cảm giác được tuyệt vọng số lượng. Mà tử vi thần giới cũng là hiện ra chân chính nội tình. Lần xuất chinh này yêu giới không chỉ có thần giới bên ngoài bát đại thần quân. Giấu ở chỗ tối thần quân cũng là nhao nhao hướng đi quầy khách sạn. Lần này thần giới đại quân có được 10 mấy vị thần quân, trên 100 tôn thần tôn. Về phần linh thần thần chủ càng là nhiều vô số kể. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, trấn áp thiên địa, chiếm đoạt hết thảy. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.